Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 811, Thứ Nguyên Phân Cách Thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô công tử, ngày mai muốn đi phủ thành chủ. Cố Hồng Y muốn tại xác nhận một chút. Nhất thành chi chủ mời, ta sao có thể không đi đâu. Huống chi còn là mục thành chủ mỹ nhân như vậy mời. Ta nghĩ là cái nam nhân đều sẽ đi. Tô Hạo vừa cười vừa nói. Vậy mà như thế, như vậy ta thì không ở nơi này quấy rầy công tử. Ngày mai chúng ta phủ thành chủ gặp. Cố Hồng Y mở miệng nói. Nàng cảm giác mình tại Tô Hạo nơi này không chiếm được tin tức hữu dụng. Nàng hiện tại muốn đi Hạ Thanh Sơn cách kia, gặp thiếu công chủ Huyết Hàn Sơn. Nhìn xem thiếu công chủ làm sao nhìn chuyện này. Đến mức điều tra Mục Thanh Uyển gian phòng này, Tô Hạo ở chỗ này, nàng muốn tra cũng không có cơ hội. Hồng Y, Vân Nương, người cái này đi có chút gấp a. Tô Hạo nhìn lấy Cố Hồng Y nói. Cố Hồng Y mặc lấy một thân màu đỏ, thân thể mềm mại nóng nảy, lồi lõm chỗ càng thêm rõ ràng. Cái kia miêu tả sinh động sung mãn chi địa, khiến người ta hận không thể thân thủ nắm một nắm. Đến mức dung nhan, Cố Hồng Y dung nhan, một chút so với Mục Thanh Uyển kém một chút. Khí chất trên người, lại chỉ có thể nói mỗi người mỗi vẻ. Bất quá Mục Thanh Uyển trên người lãnh ngạo bên trong mang theo một cỗ vũ mị, càng khả năng hấp dẫn người. Cố Hồng Y mỹ nữ như vậy cũng là rất đẹp mắt. Chậm rãi đêm dài, thưởng thức dạng này phong cảnh cũng không tệ. Tô công tử, ta bên này còn có một số hán khác sự tình phải xử lý. Ngày mai chúng ta cũng sẽ gặp mặt, đến lúc đó tại tự tự. Cố Hồng Y nhẹ nói. Lúc nói chuyện, nàng trực tiếp đứng lên, đồng thời hướng về Tô Hạo hơi hơi hành lễ, liền rời phòng. Làm thân hình của nàng, dậm chân đi tới cửa thời điểm. Một bước sai. Từng bước sai, quay đầu khó, Tô Hạo thanh âm, trong phòng vang lên, Cố Hồng Y thân hình có chút dừng lại, sau đó không chút do dự dậm chân đi ra khỏi phòng. Thật sự là đáng tiếc, Tô Hạo nghe Cố Hồng Y dậm chân rời đi tiếng bước chân, thở dài một tiếng. Quảng cáo, sau đó muốn từ bản thân trong hòm item, vừa mới đạt được tấm kia cấp 6 thủy tinh rút thưởng thẻ. Đến mức cái kia một chương cấp 8 thủy tinh rút thưởng thẻ, Tô Hạo thì là không hề động. Tô Hạo ấn mở tấm kia cấp 6 thủy tinh rút thưởng thẻ, ký chủ tiêu hao một tấm cấp 6 thủy tinh rút thưởng thẻ, rút thưởng bên trong, chúc mừng ký chủ đánh dấu một lần tiêu hao thẻ, thứ nguyên phân cách thuật, đã lưu trữ thùng vật phẩm. Mời kiểm tra và nhận, thứ nguyên phân cách thuật, này thuật có thể đem không gian cách, đem đối phương kéo vào khác biệt thứ nguyên không gian bên trong. Có thể đem đối phương kéo vào khác biệt thứ nguyên không gian bên trong. Tô Hạo trong lòng vui vẻ. Đây cũng là chính mình một cái át chủ bài. Cái này thứ nguyên phân cách thuật, dùng tốt, liền có thể đem đa số địch đến, ngăn cách đến không gian bên trong, như vậy thì có thể đủ một đối phó. Tô Hạo rất là hài lòng lần này rút thưởng, cấp 6 rút thưởng thẻ, chỉ cần không quất nhân vật, cũng vẫn là có đồ tốt. Oanh, đúng vào lúc này, Hàn Đường thực lực cũng bước vào lĩnh vực cảnh, một cỗ sát ý tại cái này bên ngoài cơ thể ngưng tụ, hình thành sát lục lĩnh vực. Hàn Đường cùng Yến Thập Tam bọn người đều là giống nhau, tu luyện đều là giết hại. Hình thành sát lục lĩnh vực rất là bình thường. Mặt khác một chỗ, Cố Hồng Y đang cùng Tô Hạo gặp mặt về sau, thì vội vã hướng Hạ Thanh Sơn phủ đệ mà đi. Lúc này trong nội tâm nàng còn đang hồi tưởng vừa rời đi thời điểm, Tô Hạo trong miệng lời nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có loại khuyên bảo cùng đáng tiếc, nhưng là chính như Tô Hạo nói câu kia, quay đầu khó. Huống chi nàng Cố Hồng Y làm việc, làm sao có thể quay đầu. Hạ Thanh Sơn phủ đệ bên trong, Huyết Hàn Sơn bên cạnh mộ lão đã trở về, hắn sắc mặt có chút trắng bệch, toàn thân chân khí suy yếu. Xảy ra chuyện gì? Huyết Hàn Sơn thấy thế trầm giọng mà hỏi. Đối phương có cùng ta đồng dạng cảnh giới võ giả, ta cùng đối phương liều lưỡng bại câu thương, nhưng là ta giết không được đối phương. Mộ lão trầm giọng nói ra. Đối phương bên người cũng có luân hải cảnh cao thủ. Huyết Hàn Sơn sắc mặt ngưng tụ. Cái này mấy người xuất hiện đến cùng là ai? Trong miệng hắn lẩm bẩm nói. Chỉ có một người sao? Huyết Hàn Sơn trầm tư một lát sau hỏi. Hắn là sợ đối phương vẫn còn có cao thủ ở bên người. Hẳn không có. Nếu như có, hẳn là sẽ không thả ta rời đi. Bất quá thanh niên kia trên thân cần phải có bảo mệnh át chủ bài. Bằng không, người kia sẽ không theo ta ở bên ngoài giao thủ thời gian dài như vậy. Mộ lão trầm giọng nói ra. Thật sao? Huyết Hàn Sơn khẽ chau mày. Đúng vào lúc này, một thân hồng y, Cố Hồng Y mang theo áo da thiếu nữ, hai người dậm chân đi vào trong đại sảnh. Tham kiến thiếu cung chủ. Cố Hồng Y cùng áo da thiếu nữ hướng về Huyết Hàn Sơn hành lễ nói. Hồng Y, người bên kia là có phát hiện gì sao? Nhìn thấy Cố Hồng Y đến đây, Huyết Hàn Sơn ánh mắt tại trên người của nàng ngưng lại chỉ chốc lát, trong đôi mắt lóe qua một tia kinh diễm. Cái này Cố Hồng Y mị lực, chỉ sợ cũng chỉ là so cái kia Mục Thanh Huyền hơi kém một số. Thiếu công chủ, cái kia Mục Thanh Huyền hẳn là phát hiện cái gì? Ta vừa mới tiếp xúc người kia, tên là Tô Hảo, nói vừa tới cái này Lâm Uyên Thành, lần thứ nhất cùng Mục Thanh Huyền gặp mặt. Cố Hồng Y không có để ý Huyết Hàn Sơn ánh mắt, hồi bẩm nói. Tô Hảo, lần đầu tiên tới Lâm Uyên Thành, Huyết Hàn Sơn khẽ chau mày, người này hắn chưa từng nghe qua. Còn có cũng là Mục Thanh Huyền, khả năng đã phát hiện chúng ta sự tình, thiếu công chủ, chuyện này chúng ta còn muốn tiếp tục không? Cố Hồng Uyên nhìn lấy Huyết Hàn Sơn nói, vì cái gì không làm, lấy người tính cách, không cần phải hỏi ra nếu như vậy. Huyết Hàn Sơn nhìn lấy Cố Hồng Y, ánh mắt có chút nghi ngờ hỏi. Một khi Mục Thanh Huyền biết được, lão sư của nàng có thể hay không xuất cung? Cố Hồng Y mở miệng hỏi, quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, Mục Thanh Huyền nếu như không có một chút bối cảnh, làm sao có thể thành làm đệ tử thân truyền, làm sao có thể chỉ là bị gạt bỏ đến cái này Lâm Uyên Thành. Lão sư của nàng, không ra được cung. Huyết Hàn Sơn hướng về Cố Hồng Y đi tới, kỳ thật Hồng Y, chỉ cần ngươi đáp ứng ta yêu cầu, ta cũng có thể để ngươi thành làm đệ tử thân truyền. Huyết Hàn Sơn hai mắt híp mắt, vừa cười vừa nói. Ý kia rất rõ ràng, trở thành ta nữ nhân, ngươi chính là Huyết Nguyên Ma cung đệ tử thân truyền. Thiếu công chủ, ta chỉ là đáp ứng hợp tác với ngươi. Cố Hồng Y lạnh giọng nói, đôi mắt chỗ sâu lóe qua một tia chán ghét. Trở thành Huyết Hàn Sơn nữ nhân, nàng cho tới bây giờ đều không nghĩ tới. Cố Hồng Y nàng cũng có sự kiêu ngạo của chính mình cùng kiên trì. Thiếu công chủ, vẫn chưa trả lời ta mà nói a, Mục Thanh Huyền thật âm, ngày mai ta nhất định phải đạt được, cho nên kế hoạch tiếp tục tiến hành. Tiểu tử kia người bên cạnh, ta sẽ xử lý. Huyết Hàn Sơn trên mặt lộ ra một tia hàn mang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dám trở ngại hắn người, đều phải chết, không cần biết ngươi là cái gì người. Tốt, Cố Hồng Uyên thấy thế nhẹ gật đầu sau nói, cái kia thuộc hạ liền đi về trước. Mục Thanh Huyền trên thân nguyền rủa chi thuật, là làm sao áp chế, ngươi tra được không có. Tại Cố Hồng Y khởi hành thời điểm, Huyết Hàn Sơn trầm giọng mà hỏi. Nghe vậy, Cố Hồng Y thân hình có chút dừng lại, nàng không hiểu vì cái gì Huyết Hàn Sơn để ý như vậy cái kia nguyền rủa. Nhưng là suy nghĩ một chút vẫn là trả lời, áp chế cái kia nguyền rủa đồ vật, cần phải tại Huyết Nguyệt Lâu, Mục Thanh Huyền gian phòng bên trong, nhưng là hiện tại Tô Hảo tại cái kia. Nói xong nàng không giống nhau Huyết Hàn Sơn hỏi lại, liền dẫn người rời đi. Ta đi đưa tiễn Hồng Y, ở một bên Hạ Thanh Sơn lập tức nói ra. Huyết Hàn Sơn nhẹ gật đầu, tại hai người rời đi về sau, Huyết Hàn Sơn trong miệng lẩm bẩm nói, Huyết Nguyệt Lâu, rốt cuộc là thứ gì áp chế cái kia nguyền rủa đâu? Cái kia nguyền rủa đối với ta thế nhưng là 10 phần trọng yếu, nhất định phải rõ ràng đến cùng là cái gì áp chế cái kia nguyền rủa. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.